Vu Thần Kỳ, chương 32, Khê Khốc, góc truyện audio.com, không có tư cách quản các ngươi. Các ngươi đây là làm những việc gì vậy? Gần 2 tháng, Bách Truyền Sơn cách nơi này chỉ mấy trăm dặm, mấy ngàn quặng nô thế mà ngay cả chỗ ăn nghỉ của mình cũng chưa dựng xong. Nhiều ngày như vậy, nhiều người như vậy, trong lãnh Khê Khốc ngay cả cơ bản quặng mỏ nhất cũng chưa đào, các ngươi những ngày qua rốt cuộc đều làm cái gì? Còn có, lương thảo người ăn, thịt thú đà thú, chiến thú ăn, công cụ thăm dò, khai thác mạch khoáng cần, những thứ đó đều ở đâu? Các ngươi chỉ ở đây lãng phí vô ích 2 tháng thời gian. Dưới ánh sao, Cơ Hạ vung cánh tay thật dài, giọng nói vẻ mặt đều hung dữ hướng 2 hán tử cường tráng lười biếng, chẳng hề để ý quát lớn. 2 hán tử tinh tráng mặc giáp trụ kim loại nam hoang hiếm thấy, bên hông đeo trường kiếm hạng nặng dao động pháp lực mạnh mẽ, đối mặt Cơ Hạ quát lớn, bọn họ chỉ ngạo mạn đối đãi, hoàn toàn không đem lời Cơ Hạ nói coi là gì cả. Cơ Hạ, mồm mọc ở trên mặt ngươi, ngươi nói như thế nào cũng được. Dù sao chính là 5.000 quặng nô này, chúng ta đã đem bọn hắn nguyên lành đưa đến trên tay ngươi, về sau khai thác mạch khoáng lãnh Khê Khốc còn có việc khác đều là việc của ngươi, không quan hệ với chúng ta nữa. Cười to vài tiếng, ha ha, 2 hán tử huýt sáo một tiếng, trên không trung một trận ác phong đánh tới, mấy con thiết trảo ngốc ưng kên kên vút sát cánh giang ra dài mấy trượng hạ xuống, 2 người nhảy lên lưng thiết trảo ngốc ưng, hung cầm bộ dạng dữ tợn bay lên trời, sau khi lượn một vòng liền hướng Kim Ô lĩnh phía nam bay đi. Cơ Hạ tức giận đến mức giơ lên cao tay phải, lại chậm chạp không có động tác. Đặt ở trước kia, nếu có người dám qua loa cho xong đối với nhiệm vụ của bộ tộc hắn sau khi quát lớn một trận đã sớm cho một bạt tai. Nhưng hiện tại, như 2 vị này nói, hắn đã không là thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ nữa, hắn nào có quyền lực quát mắng bọn họ. Bả vai đột nhiên hơi nặng, nha công từ không trung bay xuống, giẫm trên vai Cơ Hạo. Cơ Hạo đi đến phía sau Cơ Hạ, nhìn mấy con kên kên nhanh chóng nhỏ đi trên không trung lạnh giọng nói. A ba, bọn hắn là tộc nhân của Cơ Su, nếu không đem bọn hắn lôi xuống, nha công kêu rát một tiếng, khóe miệng phun ra vài tia hỏa tinh. Thành ảnh như quỷ mị không biết từ nơi nào chạy ra, vung một mũi tên dài hưng phấn kêu gào. Hạo nói đúng, đem bọn hắn lôi xuống đi. Khoảng cách này ta chỉ cần một mũi tên là có thể làm bọn hắn ngã thoi thóp. Cơ Hạ buông tay, vỗ một cái vào trên đầu Cơ Hạo ôn hòa hiền hậu cười. Bớt ra chủ ý lệch lạc đi, bọn hắn làm không tốt vậy là lỗi của bọn hắn, chúng ta cũng không thể phạm tộc quy chủ động giết hại tộc nhân. Cơ Hạo nhìn khuôn mặt khô gầy của Cơ Hạ, lại nhớ tới từng cảnh tượng trong hồi ức lúc ngất Cơ Hạ dùng ngực chặn cho mình công kích chí mạng, máu tươi nóng bỏng kia hắt ở trên người hắn, loại cảm giác đó thật sự khiến hắn khắc cốt minh tâm. Con đương nhiên sẽ không chủ động đi trêu chọc bọn hắn. Cơ Hạo cười cười, xoay người cẩn thận quan sát sơn cốc này. Ánh sao như nước khắp nơi sáng sủa, dưới ánh trăng tầm nhìn rõ ràng như cũ. Chỗ Cơ Hạo vừa lúc là chính giữa sơn cốc lãnh Khê Khốc này chiều dài đông tây 10 dặm, nơi rộng nhất 2-3 dặm, một dòng suối núi rộng 10 mấy trượng cực sâu, cực chảy xiết từ thượng cổ đã chảy qua cạnh suối nước có thể nhìn thấy từng khối lớn vàng cùng ngọc thiên nhiên. Nước suối cực, góc truyện audio.com, lạnh cách hơn 1 dặm Cơ Hạo vẫn cảm thấy khí lạnh âm u phả vào mặt. Nước suối lạnh lẽo đến cực điểm cọ rửa khối vàng, khối ngọc hai bờ sông, phát ra tiếng ào ào thanh thúy đến cực điểm. Dưới ánh sao, những khối vàng, khối ngọc bị cọ rửa vô cùng mượt mà đều lóng lánh hào quang động lòng người. Quả nhiên là mạch khoáng lớn kinh người. Cơ Hạo từ đáy lòng cảm khái. Là mạch khoáng rất lớn. Sau khi đến nơi đây, A Mỗ con dẫn người thăm dò một phen, mạch khoáng nơi này rất nông, rất dễ dàng đào bới, một năm có thể có mấy chục vạn khối tinh kim, mấy vạn khối mỹ ngọc vào sổ sách. Cơ Hạ cau mày nói. Nhưng Bách Tuyền Sơn đám vô liêm sỉ kia trừ đưa tới 5.000 quặng nô cái gì khác cũng không có. Leng canh, đương đương, bên trong sơn cốc quanh quần các loại tiếng va đập. Mấy ngàn quặng nô thấp giọng hô ký hiệu, ở dưới sự cố gắng của bọn họ, ở bờ bên kia suối nước, đã có một hàng mấy chục gian nhà gỗ chân kiểu nhà sàn cao dựng xong. Trên vách đá đỉnh đầu, mấy chục chiến sĩ hỏa nha bộ đang cố gắng đục vách núi, ở bề mặt dựng lầu gác nhìn xa. Mấy sợi dây leo trên núi thật dài từ đỉnh núi buông xuống, không ngừng đem từng cây gỗ thô to kéo lên vách đá. Chỗ lối ra hai đầu sơn cốc đám đông chiến sĩ giám sát một đám quặng nô, đang đắp đất xây dựng tường bảo vệ. Trên mặt đất dùng gỗ thô to làm sẵn nền, chỉ cần ở trong 2 hàng gỗ thô lấp đầy bùn đất đá núi thì có thể xây dựng lên tường bảo vệ đủ để ngăn cản mãnh thú tấn công. Lãnh Khê Khốc ở chỗ nhô ra tận cùng phía bắc đất đai hỏa nha thống trị, 4 phía đều là dãy núi man hoang, hung cầm mãnh thú ùn ùn, càng có các loại phiêu lưu khác không lường được, không xây dựng tường bảo vệ đem lãnh Khê Khốc quay lại, những quặng nô kia khẳng định sẽ có rất nhiều chết và bị thương. Tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, Thanh Phục mang theo mấy chiến sĩ bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Cơ Hạo, Thanh Phục cười vui vẻ, vô cùng thân thiết sờ sờ đầu hắn, sau đó đem một khối ngọc màu đỏ to bằng nắm tay đưa cho Cơ Hạ. Hạ, mạch khoáng nơi này còn không chỉ có khối vàng cùng khối ngọc bình thường, ta bảo người đào sâu 3 trượng, ở trong mạch khoáng tìm được cái này. Cơ Hạo tò mò nhìn về phía khối ngọc màu đỏ rực tản mát ra nhiệt độ cao bức người, trong ngọc thạch bán trong suốt mơ hồ có chất lỏng màu đỏ lưu động, dưới ánh sao 7 màu chiếu rọi, khối ngọc không cam lòng yếu thế phản xạ ra ánh lửa mê ly rất chói mắt. Hà, là hỏa ngọc tùy, bảo bối tốt huyết mạch đại vu hỏa thuộc tính chúng ta nhanh chóng tăng lên vu lực dùng để rèn vũ khí, vu bảo cũng là tài liệu tốt. Cơ Hạ kinh hỉ mở to mắt nhìn. Nếu cầm tiến cống, một khối hỏa ngọc tùy sánh với mấy ngàn tinh kim, mấy trăm mỹ ngọc. Thanh Phục trầm giọng nói. Chuyện phát hiện hỏa ngọc tùy cần nhanh chóng thông báo một tiếng với các vô tế trong tộc cần điều động càng nhiều chiến sĩ tới nơi này đóng. Mặt khác, sau khi trời sáng, Hạ chàng phải dẫn theo ảnh đi săn bắn, mấy ngàn quạng nô, nhiều chiến sĩ như vậy, bọn họ lại chưa mang đến một chút lương thực. Cơ Hạ Thanh Phục cùng mấy chiến sĩ địa vị hơi cao tập trung lại, bắt đầu tính toán chuyện kinh doanh lãnh khê cốc. Cơ Hạo lấy ra hỏa ngọc tùy trong tay Cơ Hạ, lực lượng tinh thần cường đại cẩn thận chui vào. Trước mắt hắn chợt sáng ngời, nhiệt lực đáng sợ quay cuồng ập tới, toàn thân Cơ Hạo cũng giống như bị nham. Góc truyện audio.com, thạch nóng chảy ngâm thiêu đốt hắn thiếu chút nữa kêu thảm thiết. Trong lòng Cơ Hạo vừa mừng vừa sợ, đây là hỏa ngọc tùy cái gì? Đây rõ ràng là tuyệt thế kỳ chân, hỏa nguyên kết tinh mà. Tiếp trước Cơ Hạo từng thấy một khối hỏa nguyên kết tinh to bằng ngón cái, thể tích không đến 1% khối này trên tay, phẩm chất càng kém khối này trong tay mấy lần, nhưng chỉ vì một khối hỏa nguyên kết tinh nhỏ như vậy, ước chừng có mấy trăm cường giả chết ở trong tranh đoạt chiến. Đây chính là bảo bối tốt, lãnh khê cốc này hoàn toàn là một cái bảo tàng to lớn. Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể đem lãnh khê cốc quản lý tốt, dựa theo chất và lượng đem tinh kim, mỹ ngọc cùng hỏa ngọc tùy hiến cho bộ tộc, đây cũng là một phần công lao cực lớn. Cơ Su sẽ tốt bụng như vậy, đem một phần công lao như vậy ném cho Cơ Hạ mà chẳng được gì sao. Cách chương.